Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 356, Luân Hồi. Theo thời gian trôi qua, Phong Tử Thần cũng dần dần phát giác được không đúng. Hắn đối với tại Hồng Hoang ký ức, vậy mà sinh ra mơ hồ, tựa như kia là xa xưa trước ký ức, đã qua vô tận tuế nguyệt, hắn có chút nhớ không rõ. Trăm ngàn đời luân hồi, ngàn tỷ năm làm hao mòn, sắp nhường Phong Tử Thần mê thất, từng bước không phân rõ hư ảo cùng hiện thực, đến cùng là Hồng Hoang kinh lịch làm thật, hay là thời khắc này kinh lịch làm thật. Giờ khắc này, Phong Tử Thần trong lòng dị thường mâu thuẫn, hai loại ký ức tại kịch liệt xung đột, một sợi mê mang xuất hiện tại hắn trong mắt. Hắn, đến cùng người ở chỗ nào? Cái gì là thật? Cái gì là giả? Giờ khắc này, Phong Tử Thần lần nữa thưởng thức được, tâm cảnh không đủ mang tới quả đắng. Đại La Kim Tiên, chính là thu nạp tự thân thời gian tuyến tồn tại. Tuế Nguyệt, đã đối với các thần không có ý nghĩa. Coi như không cẩn thận ngã vào trong đó, cũng có thể thong dong thoát thân mà đi. Làm sao giống Phong Tử Thần như vậy? Biểu hiện không chịu được như thế. Tại Tuế Nguyệt xung kích phía dưới, liền một chút sức chống đỡ đều không có. Liền muốn mê thất trong đó. Cái này nếu là truyền đi, quả thực làm mất mặt Đại La Kim Tiên. Còn tốt, Đại La Kim Tiên chính là Đại La Kim Tiên. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp một khắc này, Phong Tử Thần nguyên thần không tự chủ được rung động, bỗng nhiên đem hắn bừng tỉnh. Không được, lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần lúc này liền minh bạch tình cảnh của mình. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền muốn cắt đứt cái kia sợi ngã vào luân hồi ánh mắt, chặt đứt mình cùng lục đạo luân hồi bàn liên hệ. Đông đông đông, đúng lúc này, một trận tiếng chuông du dương vang lên, đánh gãy Phong Tử Thần hoạt động. Kia là Hồng Mông đạo chuông. Tại tiếng chuông ảnh hưởng dưới, Phong Tử Thần tâm lập tức bình tĩnh lại. Mặc cho thiên địa thay đổi, tuế nguyệt biến thiên, vũ trụ sinh diệt, vô tận luân hồi lại khó ảnh hưởng hắn một chút. Hắn tựa như từ luân hồi bên trong vượt ra ngoài, lấy một loại người đứng xem thị giác, kinh lịch cái này trăm ngàn đời luân hồi. Cùng trong lúc nhất thời, khai thiên công đức cũng tại phát sáng, thỏa thích phóng thích chính mình uy năng, đem Phong Tử Thần ngộ tính tăng lên tới cực hạn, trợ hắn cảm ngộ vũ trụ sinh diệt, đại thiên luân hồi lý lẽ. Cứ như vậy, Phong Tử Thần lâm vào đạo ngộ bên trong. Hắn tâm cảnh đang nhanh chóng tăng trưởng, trăm ngàn đời kinh lịch đủ để cho hắn khám phá hết thảy. Đây là tiên cổ khó gặp đại cơ duyên. Tin tưởng, lần này qua đi, Phong Tử Thần bởi vì nhanh chóng đột phá mà tạo thành tâm cảnh thiếu thốn sẽ hoàn toàn biến mất, hoàn toàn được bù đắp, lại còn biết thêm gần một bước. Đến tận đây về sau, hắn nhược điểm, cái kia nhược điểm chí mạng tâm linh sơ hở sẽ không lại đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ có tâm cảnh viên mãn, hắn đại la đạo quả mới tính bên trên chân chính viên mãn. Không phải luôn một bộ tâm cảnh thiếu thốn dáng vẻ cũng không phải một chuyện. Nương theo lấy vũ trụ sinh diệt, vô tận đại đạo, vô tận quy tắc, từng cái tại Phong Tử Thần trước mắt trải rộng ra. Sinh diệt ở giữa có đại cơ duyên, tạo hóa lớn, vũ trụ sinh diệt, đại đạo tùy theo diễn sinh, cũng theo đó hủy diệt. Thiên địa quy tắc cũng là như thế. Quan sát quá trình này, chính là lớn nhất tạo hóa cùng cơ duyên. Thử hỏi, thế gian này, còn có so tự mình kinh lịch thế giới sinh diệt càng lớn tạo hóa sao? Không có. Khai thiên tích địa, chính là lớn nhất tạo hóa. Nếu không phải như thế, bàn cổ cũng không sẽ nghĩ đến khai thiên chứng đạo. Tự mình kinh lịch trận này chàng luân hồi, lần này lần vũ trụ sinh diệt, cho Phong Tử Thần mang đến khó mà lường được chỗ tốt. Hắn cảnh giới tại tăng vọt, hắn đối với đạo cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Tại Hồng Mông đạo chuông cùng khai thiên công đức, hai kiện chí bảo cộng đồng viện trợ phía dưới, trận này đủ để cho Phong Tử Thần hãi hùng khiếp vía đại nguy cơ, quả thực là bị chuyển biến thành một hồi kinh thiên đại cơ duyên. Vận mệnh, thật là khiến người suy nghĩ không thấu. Sau ba ngày, không biết kinh lịch bao nhiêu luân hồi Phong Tử Thần, rốt cục tỉnh lại, một sợi ánh sáng tím theo hắn trong mắt nở rộ, phá lệ sáng chói, liếc nhìn lại, cũng là Thương Hải Tăng Điền, nhìn hết nhân gian vạn tượng, diệt hết vận mệnh chập trùng, rõ ràng chỉ là đi qua 3 ngày, nhưng Phong Tử Thần lại tại trong luân hồi vượt qua ức vạn năm. Bây giờ từ luân hồi bên trong thoát thân ra tới, không khỏi sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Luân hồi, coi là thật thần dị. Đem một chút dâu ria ký ức, chém mất về sau, Phong Tử Thần triệt để lấy lại tinh thần. Lúc này, hắn trong lòng tràn đầy rung động. Luân hồi, thật đáng sợ. Ngắn ngủi 3 ngày kinh lịch, bù đắp được hắn vô số tuế nguyệt khổ tu. Cường đại như vậy năng lực, so với thời không đại đạo, còn phải mạnh hơn vô số lần. Thời không đại đạo mặc dù cũng có thể gia tốc tu luyện, nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không thể giúp người tôi luyện tâm cảnh. Theo kinh lịch vừa rồi đến xem, thời không đại đạo thật giống như bị luân hồi chi đạo bao vào. Không, không chỉ là thời không đại đạo, tựa như thế gian hết thảy đại đạo, đều có thể tại luân hồi chi đạo bên trong tìm tới một tia cái bóng. Xác thực lời nói, luân hồi chi đạo chính là một cái quá trình, một cái không ngừng tuần hoàn quá trình, từ không tới có, tại theo có đến không. Quá trình này, liền được xưng là luân hồi. Luân hồi, chính là một vòng tròn, không có bắt đầu cũng không có điểm cuối cùng. Cũng có thể nói, bắt đầu chính là điểm cuối cùng. Thế nhân sinh tử cũng được, sao trời huyễn diệt cũng được, vũ trụ sinh diệt cũng được. Đều là không ngừng tuần hoàn quá trình, cũng thuộc tại luân hồi một loại, không thành đại đạo, không được siêu thoát, ai cũng không cách nào đào thoát luân hồi vận mệnh. Hồng hoang, cũng không ngoại lệ, Phong Tử Thần tay giơ lên, có hồng mông khí hiển hiện, hóa một nguyên, phân lưỡng nghi, diễn tam tài, đủ loại tiên thiên phù văn sinh ra, đan vào lẫn nhau, diễn hóa ra tiên thiên nguyên khí. Tại hắn trong tay hình thành một phương cực kỳ nhỏ bé thế giới. Mà thế giới này lần đầu tiên thành hình, còn chưa tới kịp phát triển, liền ầm ầm vỡ vụn, một lần nữa hóa thành một đoàn hồng mông khí. Cái này, cũng là một hồi luân hồi. Trải qua muôn đời luân hồi, Phong Tử Thần hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ được một tia luân hồi đạo lý. Vừa rồi, chính là hắn đang thí nghiệm chính mình luân hồi chi đạo. Lấy hồng mông khí diễn dịch thế giới sinh diệt, có thể làm sao? Hắn đối với luân hồi chi đạo lĩnh ngộ quá mức nông cạn, dẫn đến thế giới vừa mới sinh ra liền hủy diệt. Bằng không, phương kia tiểu thế giới diễn hóa tất nhiên sẽ càng thêm hoàn thiện, có sao trời sinh ra, thậm chí là có sinh mệnh thai nghén, trình diễn vạn tộc tranh bá, hình thành một cái hoàn mỹ đại luân hồi. Luân hồi chi đạo huyền diệu, khiến người hướng tới, thu hồi dư thừa tâm tư. Phong Tử Thần đem ánh mắt phía dưới một lần nữa đặt ở lục đạo luân hồi bàn trên thân. Muốn lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Nhưng nếu là đạt được lục đạo luân hồi bàn viện trợ, lĩnh ngộ luân hồi chi đạo tốc độ, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng tốc. Chuyện cho tới bây giờ, không có gì tốt hoài nghi. Cái kia bàn quay, không hề nghi ngờ, chính là hồng hoang đệ nhất trọng bảo lục đạo luân hồi bàn. Hắn không phải là hậu thổ hóa liền, mà là thiên địa tự nhiên tạo hóa mà thành. Uy lực vô tận, là thôi động sinh tử tuần hoàn chí bảo. Ngẫm lại cũng thế, hậu thổ tu vi, đặt ở trong hồng hoang. Mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, hồng hoang có thể có mấy người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.